Chương 164, bị bày một đạo họ rổ xì mà dị. Cả bù tổ trong lòng chấn kinh, nhưng là hắn vấn đề liền ngay cả họ rổ xì mà dị đều cho không ra đáp án. Bây giờ Sủ Nạ cùng năm đó giới nỉ dạ đại chiến thời điểm so sánh đều không thua bao nhiêu, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã thu tay lại nói ít có vài chục năm. Trên thực tế, cũng xứng đáng cả bù tổ không may, từ khi Sủ Nạ lần thứ nhất nhìn thấy Nạ Dụ Tổ, cùng hắn vật tay kích phát ngủ say nhiều năm ý thức chiến đấu đằng sau, Sủ Nạ liền bắt đầu có ý thức một lần nữa khởi động thân thể của mình, đem âm phong ấn bên trong chả cờ dạ một số nhỏ phóng xuất ra hoạt hóa thân thể cơ bắp, phối hợp đặc biệt dược vật, để cơ thể của nàng cùng toàn thân đều một lần nữa tỏa sáng sức sống, thực lực dần dần hướng đỉnh ngọn núi leo lên. Kỳ thật Sủ Nạ thực lực còn chưa đủ năm đó mạnh nhất thời điểm, không phải dạ cờ xỉ cả bụ tổ đối với Sủ Nạ tới nói căn bản không đáng chú ý, cả bụ tổ mặc dù lợi hại, nhưng là bây giờ cả bụ tổ cũng chính là chỉ là thượng nhẫn thực lực mà thôi. Thượng nhẫn, Sủ Nạ tại giới nỉ dạ đại chiến thời điểm giết chết thượng nhẫn không có 500, QNZ có 300, vô số nỉ dạ thi cốt chồng chất thành giới nỉ dạ mạnh nhất nữ nỉ dạ tên tuổi. Nếu như là nhớ năm đó Sủ Nạ, nơi nào sẽ cho phép dạ cờ xỉ cả bụ tổ nhảy nhót lâu như vậy? Đã sớm giải quyết hắn. Cả bù tổ chấn kinh tại Sủ Nạ thực lực cường đại, Sủ Nạ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thân hình thoáng hiện tại cả bù tổ bên người, quái lực quyền hung hăng nện xuống. Cả bù tổ biết mình chính diện đánh nhau tuyệt đối không phải là Sủ Nạ đối thủ, nguyên bản một bộ người vật vô hại biểu lộ lúc này hiện ra dữ tợn, nội tâm tà ác hiện ra tới. Ngươi rất sợ hãi máu đi, ta liền để ngươi xem một chút máu tươi dáng vẻ suy dạ cỡ xỉ cả bù tổ trong lòng quyết tâm. QNZ mặc kệ cái gì hèn hạ không hèn hạ, xuất ra phi tiêu đâm xuyên qua bàn tay của mình, sau đó tay dùng sức vung lên, đem máu toàn bộ hất tới Sủ Nạ trên mặt. Sủ Nạ sững sờ, hung ác công kích lập tức ngừng lại, màu nâu con mắt rung động mấy lần, sợ hãi hiện đầy nàng tuyệt mỹ mặt. Máu Sủ Nạ lầm bầm đọc lấy, thân thể đã bởi vì sợ hãi mà đã mất đi lực lượng, toàn thân sủi lơ té quỵ trên đất, hai tay khoanh tay. Tựa hồ là muốn như thế mang đến cho mình cảm giác an toàn, toàn thân vẫn rung động run không thôi. Hô cả bù tô nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải hắn đã từ họ rổ xì mà dưới nơi đó nghe nói Sủ Nạ nhược điểm lớn nhất chứng sợ máu, hắn tuyệt đối không phải là Sủ Nạ đối thủ. Sủ Nạ không được bao lâu liền có thể bắt lấy hắn mệnh, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Từ nhẫn cụ trong túi lấy ra quân lương hoàn cùng sinh máu hoàn tranh thủ thời gian nuốt vào. Tiếp lấy đơn giản trị liệu một cái trên tay vết thương còn có bị Sủ Nạ chặt đứt trả cờ dạ kinh lạc. Trị liệu vết thương một chút, sinh máu hoàn tại cả bụ tổ thể nội phát huy tác dụng, để máu của hắn bắt đầu cấp tốc tạo ra, sau đó đi tới Sủ Nạ trước mặt, nhìn cả người rung động run Sủ Nạ, cả bụ tổ trên mặt tràn đầy khinh thường, nói, thân là chữa bệnh nỉ dạ thế mà lại sợ hãi máu tươi, ngươi đơn giản chính là chữa bệnh nỉ dạ sỉ nhục. Cả bụ tổ là cái tiểu nhân vật. Một cái khổ cực tiểu nhân vật, kẹp ở họ Orochimaru, ạ cả Sủ Nạ no xả sổ gì những này cấp cả cường giả ở giữa hủy khúc cầu toàn một tiểu nhân vật, mặc dù mặt ngoài người vật vô hại, nhưng là cả bụ tổ nội tâm lại là vặn vẹo biến thái, cái này từ ngày sau hắn vì lực lượng mà cấy ghép họ Orochimaru thân thể, biến thành bộ kia không người không yêu dáng vẻ liền có thể nhìn ra được. Đều là một cái chữa bệnh nỉ dạ, mà Sủ Nạ là giới nỉ dạ mạnh nhất chữa bệnh nỉ dạ. Nhìn xem Sủ Nạ bị mình đánh bại, một bộ mềm yếu rung động run dáng vẻ, cả bụ tổ có nhanh cảm giác, một loại biến thái cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác tự hào. Orochimaru, ạ cả Sủ Nạ no xạ số gì, những này kinh khủng cấp cả cường giả tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm đem cả bụ tổ cho bóp chết, cho nên tâm hắn ly vặn vẹo biến thái, đến mức về sau điên cuồng theo đuổi lực lượng, để cho mình không còn bị những cường giả kia khống chế vận mệnh của mình. Nhưng là cuối cùng vẫn lâm vào ịt triệu ý giả nạ mì bên trong. Cũng là bởi vì cả bụ tô loại này vặn vẹo biến thái tâm lý, cho nên hắn nhìn thấy Sủ Nạ như thế yêu ớt bộ dáng hắn rất đắc ý, rất tự mãn, bởi vì hắn có thể đem đường đường tam nhẫn một trong, giới nì dạ mạnh nhất chữa bệnh nì dạ sẻn dù Sủ Nạ giẫm tại dưới chân. Sủ Nạ yếu đuối quỳ trên mặt đất, nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể sợ hãi rung động run. Chứng sợ máu ngộng má lún đồng tiền tựa hồ một mực quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Orochimaru cùng cả bụ tổ đều không có phát giác vấn đề gì. Cả bụ tổ tiếp tục hướng Sủ Nạ đến gần, nói, đường đường tam nhẫn một trong sẻn dù Sủ Nạ thế mà lại là bộ này phế vật dáng vẻ. Ngươi đơn giản mất hết sẻn dù hạt hỉ giả mà mặt. Chu Nạ quỳ trên mặt đất túi thấp đầu, tan rã ánh mắt một lần nữa tìm được Tiêu Cự, mới vừa rồi còn hoảng hốt sợ hãi biểu lộ lúc này biến thành một bộ thần sắc quỷ dị, thấp giọng nói, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa à, hôn đản nguy rồi cả bù tổ quá sợ hãi, nhưng là lúc này phát giác Chu Nạ dị thường QNZ thật sự là quá muộn, thực lực của hắn vốn là so Chu Nạ kém một mảng lớn, tốc độ cùng lực lượng càng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, Chu Nạ lợi dụng trả cờ dạ buộc phát pháp môn. Đem tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất, nắm đấm mang theo không có cực hạn quái lực, một đấm rắn rắn chắc chắc đánh trúng cả bù tổ ngực. Âm bị Chu Nạ quái lực hoàn toàn đánh trúng, cả bù tổ thân thể trong nháy mắt liền nhận lấy to lớn tổn thương, loại kia lực trùng kích tựa như là tại trên đường cao tốc bị một cỗ đổ đầy hàng hóa, ngay tại cấp tốc chạy xe ta y lớn chính diện đụng phải đồng dạng, xương sườn trong nháy mắt liền gây mất mấy cây, nội tạng cũng nhận cực lớn trúng kích. Một ngụm máu tươi phun tới. Cả bù tổ máu có một bộ phận phun đến Chu Nạ trên mặt, một giọt máu thậm chí ngay tại khỏe mắt của nàng, nhưng là Chu Nạ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Màu nâu con mắt ánh mắt kiên nghị không cách nào dao động, chứng sợ máu đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng nàng. Cái này sao có thể họ rổ xì mà dứt đều không thể bảo trì mình cái kia nhất quán tà ác nụ cười, nghẹn ngào kêu lên, liền ngay cả hắn đều bị Chu Nạ hoàn toàn đùa bỡn. Ken Kết Xú Nạ nắm nuốt mình xương ngón tay, mang theo một mặt khó chịu dáng tươi cười, đi hướng cả bụ tổ. Ba Xú Nạ trực tiếp một cước giẫm tại cả bụ tổ trên mặt, dính không ít bùn thổ đế dày giẫm lên cả bụ tổ tấm kia tự cho là đúng mặt, để cả bụ tổ cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Tiểu quỷ, vừa rồi ngươi không phải còn nói ta là chữa bệnh nỉ dạ sỉ nhục sao đến a? Có bản lĩnh đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa a? Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tạp toái giết người liền giết người, Chu Nạ cũng rất ít sẽ làm ra loại này xấu hổ nhục người khác cử động, cho dù là địch nhân cũng giống vậy, bất quá ai kêu cả bụ tổ vừa rồi kiêu ngạo như vậy, còn dám nói với Chu Nạ ra câu nói như thế kia, đem Chu Nạ hoàn toàn cho chọc giận, nữ nhân này tính tình thế nhưng là không tốt đẹp gì ai cho nên nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, không có thực lực cũng đừng có trang bức. Chu Nạ từ đầu đến cuối đều là Chu Nạ, tuyệt đối không phải chỉ là một cái giả cờ xỉ cả bụ tổ có thể bóp tròn đập dẹp, tùy tiện chơi làm. Họ rồ xỉ mà cái kia một đôi mắt rắn âm lánh mà nhìn xem Chu Nạ, nói, Chu Nạ, không nghĩ tới ta vẫn là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể vượt qua chứng sợ máu. Họ rồ xỉ mà ngữ khí rất khó chịu, rất phẫn nộ, bởi vì hắn hoàn toàn bị Chu Nạ đùa nghịch. Không chỉ là không nghĩ tới Chu Nạ lại có thể từ bỏ hai người kia mà lựa chọn tới giết hắn, càng không có nghĩ tới Chu Nạ thế mà khắc phục chứng sợ máu, họ rồ xì mà dù hoàn toàn bị Chu Nạ lừa gạt. Bất quá cũng không trách xà thuốc à, bởi vì một tuần lễ trước đó, Chu Nạ vẫn là bị chứng sợ máu ác ngộng chỗ tra tấn, nhưng chính là cái này ngắn ngủi một tuần lễ, hoặc là nói ngay tại ngày đó ban đêm phát sinh sự tình, để Chu Nạ chẳng những khắc phục chứng sợ máu, còn buông xuống đối với gian cùng nạ ạ kỳ chấp nhất. Lòng người là khó khăn nhất nắm giữ đồ vật, liền xem như họ rổ xì mà cũng giống vậy, một tuần lễ trước Chu Nạ chứng sợ máu phát tác là thật, họ rổ xì mà ngay từ đầu liệu định Chu Nạ chứng sợ máu không có tốt cu nở dê không sai, mà lại hai tay thống khổ đã tiêu hao họ rổ xì mà nhiều lắm tinh lực. Ẩm Chu Nạ một cước đem cả bụ tổ cho đá văng, một tay chống nạnh, mang trên mặt ngạo khí dáng tươi cười nhìn xem Orosimaz, nói, thế nào, Orosimaz, rất ô đi, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì tiếp xuống ngươi biết càng âu. A a a a Orosimaz âm lánh cười cười, nói, Chu Nạ, ta thừa nhận ta đích xác là thua cho ngươi, bất quá ngươi thật cho rằng có thể đem ta giết chết trong này sao Orosimaz coi như không có hai tay cũng giống vậy là Orosimaz, muốn đem giết chết ở chỗ này. Chu Nạ thật đúng là không có bản sự kia, dù sao coi như hai tay không có cũng giống vậy có thể sử dụng bất kỳ chi thuật. Ha ha ha ha họ rổ xì mà dự, ta một người muốn giết chết ngươi thật sự là khó khăn, bất quá, ngươi cho rằng ta thật cũng chỉ có một người sao. Chu Nạ phong khoáng mà cười to nói, nhìn họ rổ xì mà dự loại kia âu phải thổ huyết biểu lộ thật sự là để cho người ta sảng khoái. Nạ rủ tột Chu Nạ đem trả cờ dạ tụ tập tại yết hầu, phát ra giống to một tiếng. Một tiếng này tiếng giống truyền bá cực kỳ rộng lớn, liền ngay cả mấy cây số bên ngoài cũng có thể nghe được Chu Nạ thanh âm. Chu Nạ tiếng nói rơi xuống không lâu về sau, Nạ rủ tổ cái kia một đầu chói mắt tóc vàng liền xuất hiện ở Orosimaz trong tầm mắt, ở bên cạnh hắn còn có tỉnh lại Si Jun, còn có bị Su Na hạ độc gì dễ ra. A ha, thật sự là đã lâu không gặp a, họ Orochimaru.